Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 694, tụ hội. Mặc dù trêu đùa Kudo Yuko mấy ngày nay không có đưa nàng thành công công lược, nhưng sự quan hệ giữa hai người ngược cũng nhận được trình độ nhất định phân đoạn. Chẳng qua là Kudo Yukiko cùng Kudo Yusaku dù sao mười mấy năm cảm tình. Coi như Chiya lợi dụng Stockholm hiệu ứng trong thời gian ngắn cũng không thể vào tay cái gì quá rõ. Giang thành quả, nương theo lấy Chiya đối với Kudo Yukiko công lược. Trường học kiểm tra cũng rốt cuộc kết thúc. Trừ năm chị em nhà Nakano ở ngoài, cái khác Chiya quen thuộc người đều lấy được thành tích tương đối khá. Nhất là Hirasawa Yui, mặc dù máy xử lý là đơn hạch, nhưng năng lực xử lý lại vô cùng cường đại. Tại Chiba, Chiya, dạy dỗ bên dưới trực tiếp lấy được toàn khoa mark điểm, cái này một trên căn bản không quá có thể. Thành tích, một lần trở thành học viện tư lập Sakuragaoka hạng nhất. Kiểm tra sau khi kết thúc dĩ nhiên chính là nghỉ hè. Bởi vì kỳ cuối học tập nguyên nhân tất cả mọi người đều góp nhặt không nhỏ áp lực. Kiểm tra kết thúc sau, Chiya lập tức liền chịu đến hơn 10 đầu tin nhắn. Nếu như hắn đem tin nhắn bên trong mời hắn một khối đi ra ngoài chơi tin tức toàn bộ đều đồng ý mà. Nói phỏng chừng mùa hè này trên căn bản cũng không cần làm chuyện khác. Cho nên hắn dứt khoát trực tiếp đồng thời mời tất cả mọi người. Chuẩn bị đi ra ngoài một khối du lịch một phen. Nhưng đề nghị này của hắn tự nhiên bị tất cả mọi người phản đối. Dù sao bình thường biết Chiya rất hoa tâm thì coi như xong đi. Ít nhất lúc ở trước mặt mình Chiya vẫn là thật đàng hoàng. Nhưng nếu như Chiya mang theo nữ hài tử khác xuất hiện ở trước mặt mình mà nói chính là một chuyện khác, cho dù là Ran phỏng chừng cũng sẽ không nhịn được giáo huấn Chiya một trận. Cho nên đang quấn quýt một phen sau, Chiya cuối cùng vẫn là quyết định hy sinh chính mình toàn bộ nghỉ hè. Chiya-kun, nơi này chính là nhà Sumuji lớn nhất biệt thự sao? Quả nhiên thật là lợi hại. Đều là nhờ phúc của Chiya-kun. Đầu tiên cùng Chiya một khối du lịch chính là người của Kaon. Cùng người của Mui, S. Vốn là người của Mui, S cũng không có chuẩn bị đi ra ngoài cùng Chiya một khối lữ hành. Nhưng là Chiya đi Minami Kotori nhà ăn trực thời điểm tình cờ nghe được người của Mui, S chuẩn bị một khối đi ra ngoài du lịch tin tức. Vừa vặn Mui, S đích đến của chuyến này cùng Chiya chỗ cần đến. Cho nên hai nhóm người khô giòn một khối tổ cái đoàn. Vốn là biệt thự nhà Sumuji có người muốn dùng kia mà. Nhưng là nghe nói Chiya cần dùng nhà mình biệt thự sau. Kotobuki tên Taro lập tức liền thay đổi mộc tới kế hoạch. Đem biệt thự tiếp cho đoàn người Chiya. Thật là lớn biệt thự. Thật là lợi hại. Yakun, chẳng lẽ người thật ra thì phi thường có tiền? Nhìn một chút trước mặt lên núi bên trong trùng điệp mấy chục thước to biệt thự lớn. Mui, S đoàn người đều dùng ánh mắt kinh ngạc hướng Chiya nhìn sang. Trước các nàng liền thắng thể nghiệm trong nhà Nishikino Maki phải có tiền trình độ. Nhưng nhìn thấy biệt thự nhà Sumuji sau, các nàng mới phát hiện chính mình còn đánh giá thấp lối sống của người có tiền. Trước đây không lâu đã từng có một đám gay cũng từng hỏi ta vấn đề giống nhau. Ta đối với toán học không phải là rất tốt, bất quá Nhật Bản so ta người có tiền hẳn không vượt qua ba cái. Hoa, nhà ở lớn như vậy chỉ là vì lúc du lịch ở sao? Đám người Honoka mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có cảm giác được cái gì. Dù sao trong nhà các nàng trên căn bản đều thuộc về giai cấp trung lưu trở lên. Tương tự địa phương cũng đã gặp không ít, thậm chí còn đã từng vào trong ở qua. Tỉ như trong nhà Sonoda Umi, mặc dù không có như vậy khí phái, nhưng luận diện tích tuyệt đối chỉ lớn không nhỏ. Nhưng Yazawa Nico cũng không giống nhau. Nhìn một chút trước mặt to biệt thự lớn, lại nhìn Chiya một chút, ánh mắt nhất thời trở nên có chút phức tạp. nếu như có thể gả cho người này, các đệ đệ muội muội tương lai mới việc học liền không cần lo lắng. Nhưng là cái tên này hình như là bạn trai của cô Tori, hơn nữa còn rất hoa tâm. Suy nghĩ một chút, Yazawa Nico liền không khỏi nghĩ tới tại trong phim truyền hình nhìn thấy những thứ kia câu dẫn. Nhân vật nam chính Tiểu Tam, biểu tình trên mặt nhất thời trở nên phức tạp. Nico, có tâm sự gì sao? Chú ý tới sắc mặt phức tạp của Yazawa Nico, Nishikino Maki lúc này có chút bận tâm lên. Không, không có gì, chỉ là vừa làm thời gian xe lửa lâu như vậy. Hơi có chút say xe mà thôi, ta đi rửa mặt liền tốt rồi. Nghe được lời của Nishikino Maki sau, Yazawa Nico vội vàng vẫy vẫy đầu, đem ý nghĩ mới rồi tạm thời quăng ra ngoài. Phải không, cẩn thận một chút. Nghi ngờ nhìn Yazawa Nico một cái sau, Nishikino Maki liền chạy tới bên người của Chiya, cùng Chiya bắt đầu trò chuyện. Cha nàng là nhà Suzuki thầy thuốc gia đình, từ nhỏ đã thường xuyên đi nhà Suzuki. Biệt thự nhà Sumuji mặc dù to lớn, nhưng cùng nhà Suzuki bổn ra so với vẫn có chênh lệch nhất định. Hơi hơi nhìn một hồi sau nàng liền không còn hứng thú. Chiya-kun, gần đây ta tại lúc đàn dương cầm luôn là gặp phải một vài vấn đề. Nếu như có thể mà nói, có thể thỉnh giáo ngươi một chút không? Đương nhiên không có vấn đề, bất quá tài nghệ của ta cũng rất có hạn, cho nên cũng không nhất định có thể hướng dẫn ngươi. Không, Chiya-kun nhưng là viết ra For Marika, trình độ so với Liz cũng không kém chút nào rồi. Liz nhưng là thế giới chứ danh nhạc sĩ, chỉ bằng một cái tên liền dẫn dậy rồi một cái xí nghiệp. Ta còn kém xa đây, Chiya-kun cùng Liz chênh lệch chẳng qua là thời gian mà thôi. Chờ mấy trăm năm sau tên của Chiya-kun tuyệt đối sẽ giống như Liz, bị tất cả yêu thích dương cầm người nhớ rõ đấy. Rất khả nghi đây. Nhìn lấy cùng Chiya đi chung với nhau Nishikino Maki, Nguy, S đoàn người đều lộ ra thần sắc hoài nghi. Nishikino Maki tính cách là cái loại này vô cùng trầm muộn, hơn nữa mang theo một ít sunder cái loại này. Cho dù là cùng các nàng tại một khối thời điểm không chủ động tiếp lời nàng cũng sẽ không nói. Nhưng gặp được Chiya sau, Nishikino Maki biến chủ bắt đầu chuyển động. Nhìn lấy cùng Chiya đi chung với nhau vừa nói vừa cười Nishikino Maki, không biết thế nào, mấy người đột nhiên cảm giác trên đầu Minami Kotori cái đó màu xanh lá cây phụ kiện tóc biến thành, trở nên chói mắt lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?